hắn vốn cần lưu lại nơi đây, giờ khắc này lại nhất định phải vì Ninh Phàm, trước một bước rời đi tinh cung, đi kéo dài thần tộc bước tiến. Trước lúc ly khai, hắn phải cho Ninh Phàm cuối cùng một hồi cơ duyên, trợ Ninh Phàm đột phá ma công ràng buộc, ma khí hóa thần. Ngươi cần đại lượng thi khí tu luyện, nhưng nơi đây thi khí xa xa không đủ. Vệ Huyền rầm rầm, uống một hơi cạn sạch tím hồ lô chi rượu, ánh mắt nhất quyết, lấy ra một khối tổn hại, lờ mờ trận bàn. Cái kia một khối trận bàn, là hắn năm đó sử dụng chi tiên trận. Cái kia một khối trận bàn, từng để Vệ Huyền tại mệnh tiên cảnh giới, dương danh Hà Lạc tinh vực. Cái kia một khối trận bàn, nương theo Vệ Huyền từng cuộc một giết chóc, lại theo hắn rơi xuống tiên vị, mà phủ đầy bụi. Ở đây trận bàn xuất hiện thời khắc, Ninh Phàm ánh mắt lần nữa lửa nóng, như kỳ pháp lực đạt đến mệnh tiên, bằng trận này bàn chu diệt 10 cái niết hoàng, đều dễ như ăn cháo. Đây là chí bảo, nát tan. Này đặt ở Ninh Phàm trong mắt đều là chí bảo tiên trận trận bàn, lại bị Vệ Huyền không chút do dự, một chưởng, đập nát. Kèm theo trận bàn phá nát, một luồng mênh mông thi khí, tự trong trận truyền ra. Mấy trăm ngàn tu sĩ tàn thi, bị phong tại trận bàn trong, đều là năm đó Vệ Huyền hung danh thịnh lúc, giết chóc người. Những tu sĩ này gộp lại, số lượng hay là không bằng nội hải, nhưng tu vi lại lớn đều tại nguyên anh bên trên, người cao nhất, thậm chí có toái hư. Này Vệ Huyền, bây giờ mượn rượu tiêu sầu, tiêu cực sống qua ngày, hẳn lúc trước, nhưng cũng là cái không kém lão ma hung ma. Những này thi khí, có thể đủ ngươi hóa thần. Được rồi, Ninh Phàm tâm tình của giờ khắc này, không biết nên lấy cái gì đến biểu thị. Vệ Huyền đối xử tốt với hắn, hắn nhớ kỹ, chỉ là Ninh Phàm cũng rõ ràng, Vệ Huyền sở dĩ đem đạo quả, tâm huyết, tiên bảo, đều đưa cho mình, nguyên nhân chân chính, chỉ có một, mình là lão ma đệ tử, mà lão ma, là Vệ Huyền huynh đệ. Vệ Huyền tiên cơ đã phế, một lần nữa thành tiên vô vọng, không cách nào cùng lão ma gặp mặt, vì vậy đem chính mình một lần nữa đột phá toái hư ba tầng đạo quả tặng cho Ninh Phàm, đem tâm huyết truyền thừa tặng cho Ninh Phàm, đem chính mình năm đó quát tháo tinh vực khủng bố tiên bảo, vỡ nát, chỉ vì để Ninh Phàm ma công hóa thần. Lão Phu đi trước một bước, 6 tháng, Lão Phu tận lực vì ngươi kéo dài 6 tháng, sau 6 tháng, Bắc Thiên Thiên Kiêu bên trong, có lẽ sẽ có Bạch Ma Tông người đến. Giờ phút này ngươi không thích hợp cùng Bạch Ma Tông dính líu quan hệ. Một khi thu được Thiên Đế ngôi sao, nhanh chóng rời đi. Vệ Huyền vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra thanh ngọc hồ lô, đạp cự hồ lô bỏ chạy. Chỉ là trong mắt, đã không còn mê man nữa. Chỉ là trong mắt cuồng hào, đã không cần rượu đến gây tê. Cổ Thiên Đình, Hàn Niết Thiên. Hừ, trận chiến này, không thể thiếu Lão Phu. Đối với Vệ Huyền bỏ chạy phương hướng, Ninh Phàm liền ôm quyền, hắn biết, Vệ Huyền như thế bun ba, vì chính là mình. Hay là, lão ma cùng Vệ Huyền, gần giống như mình cùng Ninh cô, tuy không phải người thân, nhưng có không thể xóa nhòa cảm tình. Nhớ tới Vệ Huyền rời đi theo như lời nói, Ninh Phàm trong mắt chìm xuống. Bạch Ma Tông Thiên Kiêu, chính mình, vì sao phải trốn? Tạp niệm đều thu hồi, Ninh Phàm ngồi khoanh chân, vận chuyển thi ma lục. Hấp thu lên nơi đây thi khí. Sơn cốc này địa thế, chính phù hợp thi khí thành hình địa lợi. Không thể không nói, Vệ Huyền đối trận đạo lĩnh ngộ cực sâu. Ma khí, có thể hóa thần. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, cuồn cuộn thi khí, tụ hợp vào trong cơ thể, mà hắn gầy yếu trắng nõn thân thể, bắt đầu từ từ mục nát, cũng truyền ra tanh tưởi. Đây là thi ma lục trong, ghi lại thi biến chi thuật. Thông qua thi biến, cuối cùng để cơ thể chính mình đạt đến thi ma cấp bậc khủng bố khí lực, phòng ngự. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 297, lần thứ 2 thi biến. Chương 297, lần thứ 2 thi biến. Sau một tháng, Vũ Yên cùng Hề Nhiên thức tỉnh. Một cô gái hôn mê lâu ngày, tỉnh táo ngày lại phát hiện thân thể trần trụi, nằm ở trong ao nước, dù là ai cũng sẽ không bình tĩnh. Cũng may kiểm tra hạ thân sau, phát hiện hạ thân vật gì đó vẫn còn, Vũ Yên vừa mới phương tâm buông lỏng, lại vừa nhìn chìm nặng thương thế không ngờ khỏi hẳn, tự nhiên sáng tỏ, tất cả những thứ này đều là Ninh Phàm gây nên. Ninh Phàm cứu mình, đương nhiên, cũng thấy hết sự trong sạch của mình, sờ khắp thân thể của mình. Nàng đối xử Ninh Phàm tâm tình, không khỏi có chút trở nên phức tạp, mà khi phát hiện mình trong túi chứa đồ, linh dược hầu như tiêu hao sạch sẽ, nàng thực sự là dở khóc dở cười. Lục Bắc, khắp thiên hà cũng chỉ có ngươi một người, hội dùng chân quý như thế vạn năm linh dược ngâm trong bồn tắm dùng. Bất quá, nếu không phải ngươi, thương thế của ta định sẽ không tốt. Nếu không phải ngươi, ta đã chết ở đằng kia gấu bự dưới trưởng. Vũ Yên mặc vào nữ thi đưa tới quần áo, trông coi nàng cùng Hề Nhiên, là nữ thi cùng Nguyệt Lăng Không. Nữ thi Vũ Yên nhận ra, Nguyệt Lăng Không cũng là lần đầu tiên thấy, kiều tiểu như đồng nữ, tu vi nhưng có hóa thần hậu kỳ, thậm chí Vũ Yên mơ hồ cảm giác, nữ tử này sức chiến đấu hơn mình xa. Này hai nữ, không thể nghi ngờ là Ninh Phàm nữ nhân. Nữ thi tử không phải hoàn bích, từ lúc Ninh Thành thời gian, liền bị Ninh Phàm hoàn hảo qua. Nguyệt Lăng Không cũng không phải hoàn bích, bị Ninh Phàm dưa chuột chọc đến cơ hồ chết đi. Ta nhưng là hoàn bích, hắn là không nỡ bỏ làm tổn thương ta thuần khiết, vẫn là trứng mắt ta. Vũ Yên càng có chút mất mát rồi, chỉ là y thời gian, tay trắng xoa non mềm bộ ngực sữa, thấy bên trên vết thương càng hoàn toàn khép lại, không để lại vết sẹo, tịch mịch biểu hiện, nhất thời bị xấu hổ thay thế. Ta nhớ được, hôn mê thời gian, tựa hồ bị Lục Bắc tại ngực sức thuốc rồi. Hắn còn ngắt nơi này, còn nói, nơi này rất đẹp. Tựa hồ ngực non mềm kiều đỉnh trên, còn có ngày đó Ninh Phàm chỉ ôn, chỉ một thoáng, Vũ Yên ánh mắt mê ly lên. Nàng không cách nào lừa gạt mình, lần lượt tình cờ gặp gỡ, nàng không cách nào đối Ninh Phàm không động tâm. Chỉ là ánh mắt đảo qua nữ thi, Nguyệt Lăng Không, hai nữ đều là sắc đẹp khuynh quốc, lại để cho Vũ Yên thoáng tự ti. Ta chung quy bị gia tộc chỗ mệt mỏi, không cách nào lưu hắn lại bên người, bạn hắn cả đời, ta cũng không phải Uyển Nhi muội muội, tinh thông phụ linh chi thuật, có thể thành hắn trả giá tất cả, khiến cho coi là thê tử. Hay là, trong lòng hắn, không từng có ta, lần này giúp ta, chỉ là bởi vì Uyển Nhi muội muội khẩn cầu. Nữ thi ánh mắt yên tĩnh, nàng nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh, ở đây chăm sóc hai nữ, chỉ cần hai nữ không chạy trốn, nàng sẽ không động thủ. Nguyệt Lăng Không sẽ không có tốt như vậy tánh khí. Nàng đường đường nội hải nữ bảo quân, lại bị Ninh Phàm lệnh cưỡng chế ở đây chăm sóc hai nữ nhân, dựa vào cái gì? Không phải là dưa chuột thô điểm, dài một chút, làm lão nương một lần, lão nương là thuộc về ngươi rồi. Nằm mơ đi, có loại làm lão nương lần thứ hai thử xem. Xem lão nương không ngược lại ngươi, làm được ngươi không muốn không muốn. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng đối với Ninh Phàm mệnh lệnh, nàng vẫn đúng là không có vi phạm. Các ngươi không cho phép trốn, bằng không lão nương nhưng là đem các ngươi làm nơi chút giận rồi. Nguyệt Lăng Không lời nói mang theo uy hiếp. Ta sẽ không trốn, ta ở đây chờ hắn. Vũ Yên tốt quần áo, cũng không rời đi chi ý. Phiền toái là Hề Nhiên tiểu la lị. Có thể tưởng tượng, cái này chưa va chạm nhiều đại tiểu thư, ngày nào đó phát hiện mình thân thể mềm mại trần trụi nằm ở chỗ nào đó, nên cỡ nào kinh hoàng tâm tình. Đặc biệt là, nàng còn bảo lưu lại trước đó bị Ninh Phàm cho ăn xuống, xuân dược, ký ức. Ta bị điểm ô, ta không ai thèm lấy rồi. Hoa, tiểu la lị để trần mông, liền hướng ngoài động chạy, đã khóc choáng váng. Nhiều hơn nữa đi một bước, chết. Tại tiểu la lị sắp chạy ra động phủ, cảnh, xuân, đại tiết thời gian. Nguyệt Lăng Không thanh âm lạnh như băng vang lên. Hề Nhiên tốt xấu còn là một tiểu la lị, Nguyệt Lăng Không nhưng chỉ là nữ đồng, nhưng người sau một tiếng uy hiếp lại mang cho Hề Nhiên lạnh lẽo thấu xương uy thế. Phảng phất chính mình nhiều bước ra một bước, rời khỏi động phủ phạm vi, Nguyệt Lăng Không liền sẽ không thương hương tiếc ngọc, chém giết chính mình như run rế. Ngươi cũng bắt nạt ta. Ngươi và Lục Bắc là một nhóm. Hoa, cùng là hóa thần hậu kỳ, nhưng Hề Nhiên sức chiến đấu chính là cặn bã, mà Nguyệt Lăng Không sao, đã từng nội hải người thứ nhất, nữ bảo quân, rơi xuống đến hóa thần hậu kỳ, cũng không phải hóa thần đỉnh cao có thể chiến thắng. Hề Nhiên là đơn thuần, cũng không phải ngốc, nàng có thể cảm giác được Nguyệt Lăng Không đáng sợ, nàng không dám chạy trốn, cũng không tiện trốn, vừa nãy là nhất thời kích động, giờ khắc này để trần mông, làm cho nàng xuất động, nàng đều không ra. Vạn nhất bị cái khác hoang thú nhìn thấy rồi, nàng thật sự không cần sống. Nàng có thể làm, chỉ có khóc. Trong ấn tượng, chỉ cần vừa khóc, gia tộc lập tức sẽ có người che chở chính mình đây. Ngươi lại khóc một tiếng, ta liền chặt ngươi một cái tay. Khóc hai tiếng, ta liền chặt ngươi con thứ hai tay. Nguyệt Lăng không ngự khí, vẫn như cũ lạnh lẽo, mà truyền ra sát khí, để Vũ Yên chiến đấu này lực không kém hóa thần hậu kỳ, đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Hề Nhiên ngoan, không khóc rồi, chỉ là thút thít, tiểu vai run rẩy, môi chen thành run, oan ức được thẳng run, chính là không dám khóc thành tiếng. Ngoan ngoãn trở về trong động, tiếp nhận nữ thi đưa tới quần áo, sột soạt mặc vào, lúc này mới cảm giác mình tay chân linh hoạt, càng là thương thế khỏi rồi. Ồ, thương thế của ta, càng đều tốt, lẽ nào Lục Bắc đút ta, càng không phải xuân dược. Phi, tiểu tử kia làm nữ nhân, còn cần xuân dược. Hắn mỹ thuật lợi hại như vậy, chỉ tay đi xuống, có thể làm được ngươi không muốn không muốn. Nguyệt Lăng không cười lạnh nói. Vậy hắn, nguyên lai không phải muốn làm bẩn ta, mà là muốn cứu ta. Nhưng hắn tại sao phải cứu ta nha? Hề Nhiên chùi chùi nước mắt, cũng không ủy khuất, mắt to lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhìn phía Vũ Yên, này vừa nhìn, lại đem Vũ Yên nhìn được mặt đỏ tới mang tai. Vũ Yên tự nhiên rõ ràng, Ninh Phàm cứu mình, liên quan còn cứu Hề Nhiên, quá nửa là xem ở chính mình trên mặt. Chỉ là Hề Nhiên đặt câu hỏi, Vũ Yên lại lúc này không tiện trả lời, nàng chưa bao giờ có thể nói. Cái kia Lục Bắc tuy rằng giết người không trước mắt, dâm nữ vô số, nhưng nể tình ta, đối với ngươi mở ra một con đường, cứu ngươi tính mạng. Có lẽ, Lục Bắc yêu ngươi rồi. Vũ Yên thuận miệng ứng phó nói. Cái gì? Hắn dĩ nhiên yêu ta dĩ nhiên không biết. Bạch, Hề Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ chót, nàng chưa va chạm nhiều. Tự nhiên càng chưa tiếp xúc được tình ái hai chữ. Bị Vũ Yên như thế thuận miệng nói, nàng liền tin là thật. Phương tâm nhảy loạn lên. Nhưng là hắn cho dù yêu ta, cũng không thể thô bạo như vậy nha. Còn mắng ta, hắn mắng ta thời điểm thật là dữ. Nắm miệng ta, bóp đau quá. Lại nói, hắn là hạ giới yêu tộc, ta là huyền dược tộc công chúa. Cha sẽ không đồng ý chuyện chung thân của chúng ta. Hề Nhiên có chút tiểu oan ức. Nha đầu ngốc. Đối Hề Nhiên, Vũ Yên không biết nên nói cái gì. Chính mình bất quá thuận miệng một câu. Này đơn thuần tiểu nha đầu liền tin là thật rồi. Còn cân nhắc đến kết hôn lên. Quang. Ta. Nữ thi lần thứ nhất chủ động mở miệng. Càng là tại tranh giành tình nhân. Đúng đấy. Tiểu tử thối kia mỹ thiếp có nhiều lắm. Làm gì cần phải cưới ngươi. Ngươi huyền dược tộc thật là ghê gớm nha. Nguyệt Lăng không khinh thường nói. Hắn xem hết trơn ta đều không ai thèm lấy rồi. Hắn không cưới ta làm sao bây giờ? Hề Nhiên phản bác. Hắn cho dù đem ngươi mạnh làm rồi, nên không cưới ngươi, sẽ không cưới ngươi, ngươi có cái dám ý kiến? Nguyệt Lăng không lần nữa xem thường. Không được, hắn không có thể không cưới ta. Hề Nhiên tiểu nha đầu này, cơ bản đã quên ước nguyện ban đầu, nguyên bản oan ức, đều không thấy. Giờ khắc này nàng chỉ muốn một chuyện, chính là nhất định phải làm cho Ninh Phàm cưới nàng. Không phải vậy, nàng liền, không ai thèm lấy. Không thể không nói, Hề Nhiên là Ninh Phàm gặp gỡ nữ tử bên trong tinh khiết nhất một cái. Mặc dù là Chỉ Hạc, Mộ Vi Lương, Mộ Tiểu Hoàn, Nữ Thi, cũng chỉ là tính cách ngây thơ, ngốc manh, nhưng đối với chuyện nam nữ đều biết một ít. Nhưng này Hề Nhiên, hiển nhiên căn bản không rõ ràng chuyện nam nữ rồi. Một cái có thể đem làm thô viên thuốc coi như xuân dược ngốc la lị, tại đây coi trọng vật chất tu chân giới, cỡ nào hy hữu. Thậm chí, nàng đều không hiểu, kiểm nghiệm thuần khiết hay không còn tại, không phải là bị Ninh Phàm xem hết trơn bao nhiêu, mà là hạ thân có một đạo màng. Nàng không hẳn biết, thân thể mình có cái này cơ quan. Ngươi, hắn cưới ta. Không, ngươi, hắn cưới ta. Hề Nhiên nha đầu ngốc. Cứ như vậy trong động phủ, cùng linh trí cực thấp nữ thi bắt đầu ồn ào lên. Này chỉ có một nguyên nhân, Hề Nhiên tình thương, cơ bản cũng là cùng nữ thi một cái tài nghệ. Đáng thương, chuyện phím không nhắc tới. Một tháng tu luyện, Ninh Phàm khí thế đã rất khác nhau. Hắn giờ phút này, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, xương trắng ơn ẩn, thân thể thối rữa, mùi hôi, dường như một bộ yên lặng nhiều năm xác ướp cổ. Nhưng ở này mặt mũi dữ tợn dưới, hắn quanh thân lượn lờ ma khí, không ngờ có hơn 3 vạn đạo. Không thể nghi ngờ, ma khí dĩ nhiên vượt xa hóa thần sơ kỳ trình độ, thậm chí chỉ cần nhiều hơn nữa trên 2 vạn đạo, hắn ma khí liền có thể một bước bước vào hóa thần trung kỳ cảnh giới. Bất quá đáng tiếc, muốn lại có thêm Vệ Huyền bình thường nhân vật, đem một đời giết chóc chi thi cho Ninh Phàm tăng lên thi khí, sợ là khó khăn. Ma công lần nữa tăng lên, sợ còn muốn tìm cách khác. Chỉ riêng một tháng này tu luyện mà nói, ma công tăng lên, hiệu quả không ít. Thi ma lục một hơi tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh cao, ở giữa, hoàn thành lần thứ nhất thi biến, thành tựu xác thối thân thể. Xác thối thân thể, dường như đột phá thân thể khí lực hạn mức tối đa, rõ ràng là ngọc mệnh cảnh giới thứ 2 thể thuật, lại có thể phát huy cảnh giới thứ 3 sức mạnh. Này liền là lần đầu tiên thi biến khủng bố sao. Năm đó hắc thi công thành, chưa kịp hoàn thành lần thứ 2 thi biến, khí lực liền khác biệt cùng cấp, chắc là này xác thối thân thể hiệu quả đặc biệt. Lần thứ 2 thi biến, hắc thi chưa thành công liền bị Ninh Phàm diệt sát, lần này, Ninh Phàm lại phải hoàn thành lần thứ 2 thi biến, hóa thành thi ma thân. Bằng không, không hoàn thành lần thứ 2 thi biến, chính mình liền được đã nảy mùi hôi thân thể sinh hoạt, nếu là thải bổ nữ tử, chắc hẳn kia trường cảnh sẽ rất trọng khẩu vị. Mà lại lần thứ 2 thi biến như thành công, Ninh Phàm thân thể sẽ có cực lớn lột xác. Lần thứ nhất thi biến, mục nát thân thể, lấy đạt đến đột phá thân thể cực hạn hiệu quả. Lần thứ 2 thi biến, tái tạo thi ma thân, lấy đạt đến phòng ngự tấn thăng hiệu quả. Lần thứ 3 thi biến, nhưng là đắp thi mệnh. Như lần thứ 3 thi biến thành công, Ninh Phàm chỉ bằng vào thi ma thân, liền có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, thành thi ma tựa hồ đã thoát ly sinh tử 2 chữ phạm trù. Nhắm hai mắt, đắm chìm tại thi khí trong, mặc cho vô số ruồi trùng ký sinh tại bên trong thân thể, Ninh Phàm không dám vọng động. Ngứa ngáy khó nhịn, tanh tưởi huân nhân, nhưng vì ngưng tụ thi khí, phá tan lần thứ 2 thi biến bình cảnh, hắn không được không đành lòng. Lần ngồi xuống này, chính là 10 ngày, trong vòng 10 ngày, ngũ tạng lục phủ của hắn mọc đầy thi giòi, trên người chảy đỏ sậm, hủ hoàng đậm đặc tương. Nhưng tâm thần lại từ đầu tới cuối duy trì không minh, nếu ngay cả bước đi này cũng không thể nhẫn nại, thì đã căn bản không có tư cách thu được tiến thêm một bước thực lực. Ngưng, 10 ngày chờ đợi, chỉ vì hôm nay, Ninh Phàm rộng mở dương đôi mắt, quanh thân 31.720 đạo thi khí, đằng thiên mà lên, cuối cùng, thi khí ngưng làm thân thể. Những kia giòi bọ, trứng vật, chỉ một cái chớp mắt, liền hết thảy chết vào thi khí. Bị màu đen thi hỏa đốt thành cho bụi. Cái kia màu đen thi hỏa không ngừng nung đốt mục nát thân thể, sở hữu mục nát đều hóa thành cho bụi, mà thi khí chính tái tạo hoàn toàn mới thân thể. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại hắc hỏa vết chân, đốt cây cỏ xì xì vang vọng. Mỗi một bước, Ninh Phàm khí tức đều càng thêm bốc lên. Màu đen thi hỏa bên trong, một cái trần trụi thanh niên từ từ đi ra. Hắn thân thể trắng nõn gầy yếu, lại tràn ngập một luồng lực tàn phá kinh khủng. Vẫn là ngọc mệnh cảnh giới thứ 2, nhưng này cảnh giới thứ 2, nhưng là hoàn thành 2 lần thi biến, tiến hóa thi ma, mở ra thân thể lực chi cực hạn, tái tạo thân thể, tăng lên phòng ngự cực hạn, thậm chí cái kia phòng ngự còn thuộc về đồng cấp vô địch phạm trù. Ngọc mệnh cảnh giới thứ 2 thân thể, khí lực, phòng ngự lại đều là cảnh giới thứ 3 trình độ. Chỉ bằng vào thân thể, Ninh Phàm có thể một trận chiến hóa thần hậu kỳ bất bại. Ngưng. Kèm theo lần thứ 2 thi biến thành công, Ninh Phàm trong lòng bàn tay ngưng lại một đóa màu đen hoa sen hỏa diễm, tại trong lòng bàn tay thành hình. Này thi hỏa theo hắn lần thứ 2 thi biến ngưng tụ thành địa mạch yêu hỏa xếp hạng thứ 3 hỏa diễm. Liên thi hỏa, đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Như thế, hắn đã thân mang 4 loại địa mạch yêu hỏa, 5 loại thiên xương hàn khí. Tại liên thi hỏa chủ đạo dưới, 9 loại linh hỏa, hàn khí, ngưng tụ thành một đạo màu đen thâm thúy hỏa diễm, lại không phải màu xám. Cái này một đạo ngọn lửa màu đen, chính là đặt ở lục phẩm linh hỏa trong, đều tuyệt đối không kém. Yêu lực 20.150 giáp, ma khí 31.720 giáp, pháp lực 5.884 giáp, 3 lực trồng chất, Ninh Phàm pháp lực chất phác. So với tầm thường hóa thần trung kỳ đều cường mấy ngàn giáp. 3 lực đồng tu, đối chiến lực tăng lên, Ninh Phàm hết sức hài lòng. Thời khắc này, hắn càng bay lên khác một phen tâm tư. Nếu có thể đem 3 lực toàn bộ tăng lên đến hóa thần trung kỳ, Ninh Phàm chắc chắn ba lực dung hợp, xung kích hậu kỳ. Đây là Vệ Huyền cho ta món quà lớn đầu tiên. Này ân, không thể quên. Lắc người một cái hình, Ninh Phàm lần nữa bạch y ra thân, suy nghĩ tới lòng bàn tay bình ngọc, giọt kia truyền thừa tâm huyết. Này tâm huyết, ẩn chứa trong đó lớn lao sức mạnh, đối tu sĩ tâm lực, niệm lực đều có tăng lên cực lớn. Đây là một tên mệnh tiên trận tu, trước khi chết lấy bí thuật lưu lại tâm huyết truyền thừa. Ăn vào này huyết, của ta thần niệm ít nhất có thể đột phá hóa thần hậu kỳ, tâm lực cũng có thể tăng lên cực lớn. Mà lại này tâm huyết, càng ẩn chứa tâm trận bí thuật truyền thừa. Tâm trận, Ninh Phàm mắt sáng lên, như tập được tâm trận, hắn đối địch thủ đoạn đem thêm ra rất nhiều. Không chỉ niệm cấm, yêu cấm uy lực càng mạnh mẽ hơn, ngày sau đối địch, phất tay có thể bằng pháp lực, bày xuống đại trận. Như thế, hắn chỗ tinh thông hóa cấp đại trận, liền tương đương với hóa cấp pháp thuật. Phàm hư cấp đại trận, liền tương đương với phàm hư cấp pháp thuật. Mà lại như thu được tâm trận, chính mình đối đệ tam kiện thần binh thái cổ trường khống, đem càng vì ung dung. Bóp nát bình ngọc, phục hạ tâm huyết, Ninh Phàm lập tức ngồi khoanh chân, đem cái kia tâm huyết đẩy vào trong lòng, luyện hóa. Một chốc trong lúc đó, cái kia màu bạc tâm huyết hóa thành thiên ti vạn lũ sợi bạc, ở tại trái tim bên trên, chạm trổ vào từng đạo phiền phức. Cổ áo trận văn, này trận văn, chính là Hà Lạc tinh vực trận đạo thế gia, vận dụng tâm trận ảo diệu. Dường như đánh vỡ ràng buộc, thức hải tràn ngập ánh bạc, thần niệm kéo dài kéo lên, cuối cùng, đột phá hóa thần hậu kỳ. Hậu kỳ thần niệm, ngọc mệnh hai cảnh thi ma thân, trừ hồn chi thuật dưới, pháp lực cũng có thể ép thẳng tới hóa thần hậu kỳ. Ba người chồng chất, Ninh Phàm có thể một trận chiến hóa thần đỉnh cao. Từng tia một mát lạnh cảm giác ở trong lòng bay lên. Thời khắc này, Ninh Phàm ý thức chưa từng có thanh minh, dĩ vãng không nghĩ ra vấn đề, giờ khắc này tựa hồ nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Một đôi mắt tựa hồ có thể thấy rõ trong thiên địa mỗi một tia trận lực. Lấy ra định tinh bàn, Ninh Phàm ánh mắt rơi vào bảo vật này bên trên, lập tức hơi nhướng mày. Lúc trước hắn không nhìn ra bảo vật này tì vết, giờ khắc này lại một mắt nhìn ra. Định tinh bàn trên, từng tia một trận lực phức tạp quấn quýt, không ít địa phương đều có sai lầm. Không nghĩ tới thu được tâm huyết truyền thừa, có thể nhìn thấy trận lực mạch lạc, chẳng trách những kia trận đạo thế giới thiên kiêu, không phải người thường có thể so sánh. Bất quá, ta nếu đã có được tâm huyết truyền thừa, lại đạt được cửu phái một trong Hà Lạc trận bí. Như ngày sau tại trận đạo trên bại bởi Hà Lạc tinh vực thiên kiêu, không khỏi quá mất mặt rồi. Thoáng bế quan, gần như nên về rồi. Nửa tháng, cũng không biết Vũ Yên cùng cái kia Hề Nhiên, phải chăng thức tỉnh. Đối cái kia Thái Huyền Chi, ta vẫn là cảm thấy hứng thú. Bây giờ có Vệ Huyền tiền bối tham gia, sợ là cho dù ta trực tiếp hướng về Hắc Hùng yêu cầu bí bảo, hắn đều không dám phản kháng. Đây là Vệ Huyền tiền bối uy danh, nếu không mượn dùng, là kẻ đần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 298, nàng là vảy ngược mấy trăm ngàn hài cốt, chồng chất tại trong sơn cốc, thi khí đã hết. Một cái thanh niên mặc áo trắng đứng ở hài cốt bên trong, một cước đạp địa, lập tức, dưới chân bình địa mà lên một tòa ngàn trượng hắc nhạc. Đứng ở đỉnh núi, thanh niên hai mắt lấp lóe ánh sáng kỳ dị, trực tiếp ngắt lấy cổ áo trận quyết. Cái kia trận quyết lúc đầu trúc chắc, đến mặt sau, từ từ êm dịu. Có đối yêu thuật chỉ quyết tu luyện, thanh niên tu luyện trận pháp chỉ quyết, vẫn chưa nhiều khó khăn, đầu ngón tay tung bay như ảnh. Theo hắn chỉ quyết biến động, mênh mông pháp lực đi vào chỉ quyết trong, ở giữa không trung biến ảo ra từng đạo màu xanh gió xoáy. Từng đạo gió xoáy, lần lượt hiện lên, dẫn ra phong vân, sắp xếp huyền dị. Theo gió xoáy từng cái bị thần niệm cấu kết, màu mực nhuộm ra, gió xoáy kia bị mực niệm liên kết, hình thành một bộ ngàn trượng to lớn màu xanh đen phong long. Cái này một đạo màu xanh đen phong long, gào thét ở giữa, sơn hà rung động, uy lực có thể so với hóa cấp thượng phẩm pháp thuật, nhưng thuật này cũng không phải là pháp thuật, mà là trận thuật, là lấy pháp lực, theo tâm trận bí quyết, thi triển trận lực chi thuật. Đứng ở Ma Sơn đỉnh, Ninh Phàm vừa nhìn này long, lộ ra vẻ hài lòng. Cái kia 3.000 đạo gió xoáy sắp xếp vị trí, thực tế là căn cứ thiên tượng, chiếm cứ từng người mắt trận. Này lớn như vậy màu xanh đen phong long, chính là mượn phong vân lực lượng bày xuống thiên tượng chi trận, kỳ danh Lam Long Vũ Thiên Trận. Cấu kết hóa cấp thượng phẩm trận pháp, cần chí ít hậu kỳ thần niệm, thôi phát trận này uy lực, cần không kém gì hậu kỳ pháp lực. Theo Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, 10 vạn dặm địa mạch linh khí đều bị hắn thu hút trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn mông lung đại địa chi hồn, một cái nuốt vào. Ba lực chồng chất, có thể so với trung kỳ. Rút hồn sau, pháp lực trong lúc nhất thời tăng vọt đến hậu kỳ. Theo hắn một chỉ điểm xuống, cái kia xanh đen phong long gào thét một tiếng, một đầu xông tới trên mặt đất, lập tức, nổ vang bên trong, gió mạnh nổi lên bốn phía, từng đạo khẽ động hư không nát tan vòi rồng, bao phủ đại địa, gió vang không dứt, núi đổ đất lở, cây cỏ thành tro. Chỉ trong chốc lát, nam đảo vạn dặm địa vực đã bị cơn lốc san thành bình địa. Đây chính là tâm trận uy lực sao? Trận thuật tu đến cảnh giới cực cao, uy lực tuyệt không kém hơn tiên thuật. Ninh Phàm có thể tưởng tượng, như hắn thần niệm đủ mạnh, pháp lực quá nhiều, trực tiếp triển khai tiên hư chi thuật, có thể dễ dàng san bằng trăm vạn dặm, diệt một cái trung cấp tu chân quốc, bất quá trong nháy mắt. Đáng tiếc, trận thuật đồng thời chịu đến thần niệm, pháp lực kiềm chế, bây giờ Ninh Phàm nhiều nhất triển khai thượng phẩm hóa cấp trận. Tại rất nhiều thượng phẩm trong trận, này Lam Long Vũ Thiên, hẳn là uy lực hơi cao, lại dễ dàng làm trận thuật thi triển tốt nhất trận pháp. Lại thêm một cái thủ đoạn, Ninh Phàm thu hồi tạp niệm, thoáng điều tức sau, tản đi ma sơn bóng mờ, một bước trở về động phủ. Hơn 10 cái độn thân sau, trực tiếp vượt qua nam đảo hơn 10 vạn dặm thổ địa, lắc người vừa hiện, xuất hiện tại động phủ trước đó. Giờ phút này Ninh Phàm chút nào khí tức không lộ ra ngoài, cũng không phải là hết sức che giấu khí tức, mà là lần thứ hai thi biến sau khi thành công, thi thể liễm khí hiệu quả. Vì vậy kỳ xuất hiện tại ngoài động phủ, càng Liên Nguyệt Lăng không cũng không cảm giác được nửa phần. Mà vừa nghe thấy trong động phủ có vẻ như cái vã kịch liệt, Ninh Phàm ánh mắt nhất thời cổ quái. Động phủ trong, Vũ Yên tĩnh tọa giường đá, đôi mắt đẹp tao nhã mà bất đắc dĩ. Một bên, nữ thi cùng Hề Nhiên chính làm cho không thể tách rời ra, mà tranh chấp then chốt. Dĩ nhiên là Ninh Phàm có muốn hay không cưới Hề Nhiên. Nguyệt Lăng không có thể nói trong mọi người, lớn tuổi nhất người, như tại lúc trước, có này nữ bạo quân tên nàng, đích thị là cái tiếc ngữ như vàng, tàn nhẫn quả quyết nữ nhân. Nhưng mà từ khi bị nguyên thần thứ hai phản phệ, hóa thành nữ đồng thân sau, liên tiếp bị Ninh Phàm chỗ giam cầm, thải bổ, nàng lạnh nhạt tính cách tựa hồ nhiều hơn một tia xấu bụng. Tại hai nữ cãi vã thời gian, nàng thì đã thỉnh thoảng nói câu thô tục, gây xích mích một cái, khiến cho hai nữ càng nhao nhao càng hung, hầu như muốn đánh lên. Lục Bắc nhất định phải cưới ta, ta đêm nay liền muốn gả cho hắn. Hề Nhiên làm cho khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi, nữ thi khăng khăng không nhượng bộ. Nguyệt Lăng không dương lên non nớt dung nhan hài đồng, làm nổi lên cảm thấy thú vị nụ cười, chen miệng nói, nhao nhao có cái dám dùng, đánh một chầu, ai đánh thắng, người đó định đoạt. Nếu có quen thuộc Nguyệt Lăng không người, lúc này chắc chắn sẽ phát hiện, nữ tử này trong mắt lại có trêu tức, xem náo nhiệt vẻ mặt. Loại vẻ mặt này, tại lúc trước nữ bạo quân trên người, căn bản không khả năng xuất hiện. Vừa nghe Nguyệt Lăng không kiến nghị, hai nữ cũng không ầm ĩ, nữ thi mạnh mẽ địa đánh ra thi ma một trường. Mà Hề Nhiên thì đã chỉ quyết vừa bấm, hóa thành một đạo yêu lực roi mây, một roi quất về phía nữ thi. Nữ thi đồng cấp mạnh mẽ, Hề Nhiên đồng cấp nhỏ yếu, này vừa ra tay, càng là thế lực ngang nhau tình cảnh. Ninh Phàm mờ mịt, này Hề Nhiên tiểu la lị, vì sao không hiểu ra sao, ồn ào muốn gả cho chính mình, mị lực của mình lớn như vậy sao? Hắn không có hỏi, cho dù hỏi, đoán chừng Hề Nhiên đều đã quên nàng cãi nhau ước nguyện ban đầu. Giờ khắc này nàng chỉ là không muốn thua cho nữ thi mà thôi. Không có nhiều lời, lóe lên thân hình, trực tiếp che ở muốn đánh nhau hai nữ trung gian, bình nhấc song trưởng, đỡ hai nữ công kích. Nữ thi một trưởng, có thể so với hóa thần trung kỳ một đòn, có bạt núi che nhạc khí lực, tầm thường hóa thần trung kỳ, căn bản liền nữ thi một trưởng đều không đón được. Nhưng lần này, song trưởng chạm nhau, cự lực va chạm, chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Nhưng mà Ninh Phàm càng nửa bước đã lui, nghiễm nhiên khí lực hơn xa nữ thi. Cũng may Ninh Phàm khí lực trưởng khống đã tinh diệu tỉ mỉ, vẫn chưa thương tổn được nữ thi. Chỉ cái này một trưởng, liền chấn động đến mức nữ thi không đứng thẳng được, bị Ninh Phàm thuận thế bao quát, ôm vào lòng. Còn đối với Hề Nhiên yêu đằng chi cây roi, Ninh Phàm chỉ tiện tay một chưởng, đánh ra một đạo hắc liên ma hỏa, hỏa này chi bá đạo, chỉ vừa đối mặt, liền đem cái kia hóa cấp trung phẩm yêu thuật đốt thành hư vô. Ngọc mệnh cảnh giới thứ ba. Không, này dưa chuột nhỏ vẫn là ngọc mệnh cảnh giới thứ hai, nhưng khí này lực, rõ ràng đã là tam cảnh trình độ, sao có thể có chuyện đó, mà lại hắn rõ ràng đứng ở lão nương trước mặt, lão nương nửa bước luyện hư thần niệm, càng phát hiện không ra hắn nửa điểm khí tức. Đây không phải hết sức ẩn nấp, mà là hết thảy khí tức thu lại nhập vào cơ thể. Đây là thi ma luyện thể đạo. Đốt thuật thành hư, trực tiếp đem yêu thuật đốt thành hư vô. Hỏa này cấp bậc chí ít cao hơn cái kia yêu đằng một cảnh giới lớn. Hỏa này là lục phẩm linh hỏa, mà lại tại lục phẩm bên trong, vẫn tính giữa dòng hàng ngũ. Nhưng hỏa này vì sao ta chưa từng nghe thấy, mà lại chỉ từ ngoại hình đến xem. Đúng là cùng ngũ phẩm linh hỏa liên thi hỏa có chút tương tự, nhưng uy lực lại khác xa nhau. Nguyệt Lăng không cùng Vũ Yên, đều là ánh mắt độc ác hạng người, một mắt liền nhìn ra Ninh Phàm này tùy ý xuất thủ bất phàm. Vũ Yên không biết Ninh Phàm cụ thể nội tình, ở trong mắt nàng, Ninh Phàm trước sau không nhìn thấu, đoán không ra, vì vậy ngạc nhiên còn không phải lớn như vậy. Nhưng Nguyệt Lăng không, nhưng là một đường từ Nguyên Anh nhìn thấy Ninh Phàm bây giờ, hắn trong lòng há có thể bình tĩnh, những này cấp độ sâu ý nghĩ, cũng chỉ có Nguyệt Lăng không, Vũ Yên sẽ có, tựa nữ thi cùng Hề Nhiên, thì đã hoàn toàn không quan tâm Ninh Phàm ra tay lợi hại. Y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, nữ thi sắc mặt không trắng, vẫn như cũ trắng xanh lạnh lẽo, nhưng nỗi lòng nhưng có chút hỗn loạn. Tự nàng bị Ninh Phàm triệt để thu phục sau, chưa bao giờ cùng Ninh Phàm có như thế tiếp xúc thân mật, giờ phút này một cái ôm ấp. Làm nàng trong nháy mắt nhớ lại năm đó bị Ninh Phàm mạnh mẽ giao hợp trải qua, chỗ trống, trong suốt trong con ngươi, tránh qua một tia kinh hãi, nhẹ nhàng dạy dỗ lên. Chỉ lo Ninh Phàm lần nữa cùng nàng làm loại chuyện đó, Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, nữ thi ỷ lại chính mình, nhưng có sợ hãi chính mình, đây là hắn chưa bao giờ lại động nữ thi nửa cái ngón tay nguyên nhân. Buông ra ôm ấp, Ninh Phàm xoa xoa nữ thi thanh ti, ánh mắt nhu hòa, yên tâm. Ta sẽ không lại thương tổn ngươi, lại càng không cho bất luận người nào thương tổn ngươi. Ánh mắt một bên, rơi vào Hề Nhiên trên người, Ninh Phàm ánh mắt, thoáng chốc trở nên lạnh. Hắn không biết này ngốc La Lị vì sao bỗng nhiên muốn gả cho chính mình, cũng không biết nàng vì sao cùng nữ thi cái vã. Nếu chỉ là trò khôi hài, hắn nhiều lắm cười cười, sẽ không để ý. Nhưng vừa nãy, Hề Nhiên muốn thương tổn nữ thi. Cho dù hai nữ thực lực tại sàn sàn giữa, Hề Nhiên chi thuật cũng sẽ không thật thương tổn được nữ thi. Nhưng nàng ra tay rồi, thì đã Ninh Phàm, không cách nào khoan dung. Nàng là vợ ta, thương nàng người chết. Hề Nhiên có chút oan ức, mình cùng nữ thi cái vã, dựa vào cái gì Ninh Phàm giúp nữ thi, không giúp nàng, còn như thế lạnh lẽo xem chính mình, gần giống như tại nhìn một cái người xa lạ. Nàng cũng không biết, nếu không Ninh Phàm xem ở Vũ Yên trên mặt, vừa nãy bằng nàng đối nữ thi động thủ việc, liền sẽ tàn phá nữ tử này. Nữ thi là Ninh Phàm vảy ngược, bất luận kiếp trước kiếp này, không có nhiều quản Hề Nhiên oan ức. Ninh Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Nguyệt Lăng không trên người, lạnh như xương giá. Không có lần nữa, trận tranh đấu này là Nguyệt Lăng không dội quá tẻ nhạt, gây xích mích lên. Ninh Phàm mặc kệ Nguyệt Lăng không đã từng có cỡ nào cao thượng thân phận, có cỡ nào ương ngạnh cá tính, nhưng rơi xuống trong tay mình, liền không cho phép cho mình thêm phiền phức. Hừ, Nguyệt Lăng không khí thế chưa đủ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này Ninh Phàm cho nàng một loại cực kỳ chăm chú cảm giác. Nếu là tầm thường, chính mình có thể cùng hắn đùa giỡn. Nhưng hôm nay, Ninh Phàm động sát cơ. Trước đó Nguyệt Lăng không chỉ là nữ thi là Ninh Phàm luyện thi, cũng rất được sủng ái. Nhưng xưa nay không biết, nữ tử này tại Ninh Phàm trong lòng lại có như thế trọng yếu địa vị. Lấy nàng nữ bạo quân cá tính, vốn nên không thích bị Ninh Phàm trách cứ, nhưng giờ khắc này trong lòng lại lần thứ nhất bay lên một loại cảm giác khác thường. Ước ao nữ thi có thể làm cho một cái lạnh lùng như băng ma đầu lộ ra điên cuồng như thế sát cơ. Lúc trước Nguyệt Lăng không một lòng xưng bá nội hải, chưa bao giờ suy nghĩ quá tình yêu nam nữ, thậm chí bị Ninh Phàm thải bổ cũng chỉ là coi như bị dưa chuột chọc vào, Lúc trước nàng không thể ước ao một người phụ nữ chịu đến sủng ái. Vũ Yên nhẹ nhàng cúi đầu, thăm thẳm thở dài. Đã từng nàng lần thứ nhất đối Ninh Phàm động lòng, chính là tại Ninh Phàm làm Lục Uyển Nhi xung quan giận dữ thời gian. Không có phong hoa tuyết nguyệt, không có nhi nữ tình trường, chỉ có một câu lạnh lẽo lại trịnh trọng lời thề. Nàng là vợ ta, thương nàng người chết. Nếu có thể trở thành thê tử của hắn, hẳn là một niềm hạnh phúc đi. Vũ Yên tự giễu nở nụ cười, nàng biết, chính mình không có cái kia vinh hạnh. Hữu, nữ thi nhẹ nhàng che ở Hề Nhiên trước người, che chở nàng, chỉ lo Ninh Phàm làm ra cái gì điên cuồng việc. Hề Nhiên trợn tròn mắt, vạn vạn không ngờ được một mực cãi nhau nữ thi sẽ đối với nàng như thế giữ gìn, miệng nhỏ oan ức thành run, thấp giọng nói, xin lỗi. Nữ thi lại lắc đầu, đông cứng nở nụ cười, không, chơi. Chợt nghiêng đầu đi, lần thứ nhất khẩn cầu, quang, nàng, có, không. Ninh Phàm vẻ mặt thất vọng, thương tiếc, vuốt ve nữ thi thanh ti, không thương nàng. Ngươi kiếp trước là ngu như vậy, một mực yêu một con hồ điệp, vì nó bỏ qua tất cả. Ngươi kiếp này là ngu như vậy, một mực vì cứu một cái đường cùng thiếu niên, buông tha thuần khiết. Cho dù hóa thành thi thể, buông tha linh trí, nát thức hải, mất ký ức, nhưng sẽ tha thứ kẻ địch, không đành lòng hại người. Ngươi theo bỉ rực song phi điệp, đã quên tất cả, lại nhưng nhớ tới chính mình đang đợi một người, chờ đợi hắn hóa điệp làm người, chờ đợi gả cho hắn, vì hắn lưu lại thủ cung xa. Ngươi còn nhớ những này, cũng không nhớ tới, cái kia điệp là ta. Động phủ bên trong, nhất thời yên tĩnh, mang tâm sự riêng. Ninh Phàm ánh mắt chuyển hướng Hề Nhiên nói, như ngươi nhìn thấy, ta chính là loại này giết người không chớp mắt cá tính, ngươi còn muốn gả cho ta sao? Không, không muốn đi. Hề Nhiên chống bỏi giống như lắc đầu, nàng bị dọa sợ rồi. Này lập lờ nước đôi trả lời, để Vũ Yên khí nở nụ cười, nha đầu này, còn tưởng rằng Lục Bắc thích nàng đây. Rất tốt, không muốn là được rồi. Ta có lời muốn hỏi ngươi, ngày đó ngươi xông vào Hùng Yêu xào huyệt. Vẻn vẹn vì này Thái Huyền Chi sao? Thái Huyền Chi, ngươi nói đây là Thái Huyền Chi. Nói chuyện đến linh dược, Hề Nhiên lập tức lau sạch sẽ nước mắt, lộ ra đại hứng thú biểu hiện, không tiếp tục nhu nhược tư thái, ngược lại có mất phần khinh thường nhìn phía Ninh Phàm. Lẽ nào đây không phải Thái Huyền Chi? Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn muốn biết, chính là này linh chi chân chính tác dụng. Ngươi là ngũ chuyển luyện đan sư chứ? Hề Nhiên tay nhỏ ôm ngang ngực, nhẹ nhàng ngửi một cái mũi ngọc tinh xảo, tự tin nói, sẽ không sai, ngươi hẳn là một tên ngũ chuyển hạ cấp luyện đan sư, ngươi, dược hồn, không kém đây. Cái gì? Tiểu tử này là một tên ngũ chuyển luyện đan sư? Nguyệt Lăng không kinh ngạc, mà Vũ Yên đều là một bộ che miệng vẻ mặt kinh ngạc. Nguyệt Lăng không lắc đầu không tin, dù sao ngũ chuyển luyện đan sư so với hóa thần càng khó bồi dưỡng. Cốt Linh không tới 400 tuổi, tu vi hóa thần, sức chiến đấu nghịch thiên, thuật luyện đan vẫn là ngũ chuyển, này chẳng phải là nghịch thiên rồi. Phải biết ngũ chuyển luyện đan sư, chính là Nguyệt Lăng không này nữ bạo quân đều phải cho mấy phần mặt mũi. Vũ Yên mặc dù ngạc nhiên, lại triệt để tin tưởng Hề Nhiên lời nói. Nàng biết, Hề Nhiên tiểu nha đầu này, cá tính mảnh mai, tâm địa thuần thiện, chưa va chạm nhiều. Nhưng tiểu nha đầu này nhưng là huyền dược tộc công chúa, có huyền dược tộc vô số năm qua tinh khiết nhất huyết mạch. Huyền dược tộc là luyện đan đại tộc, tộc nhân đều là linh dược yêu thân, cùng tầm thường cây cỏ thành tinh bộ tộc không giống. Huyền dược tộc lão tổ là thái cổ một cái nào đó luyện đan tổ sư một cây linh dược khai linh thành yêu. Cái kia huyền dược lão tổ, bản thân là linh dược thân, càng sư từ luyện đan tổ sư, đan đạo thiên phú từ lúc sinh ra đã mang theo, tự tổ sư trong tay học hết, tam thanh đan ngưng, toàn bộ diệu quyết. Tuy nói đời đời truyền lại sau, huyền dược tộc đan thuật thất lạc rất nhiều, nhưng làm một cái luyện đan đại tộc, phóng tầm mắt yêu linh chi địa, cũng không có cái kia bộ tộc nguyện đắc tội tộc này, dù sao khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không cần đan dược, cầu đến đối phương trên cửa, làm huyền dược tộc tiểu công chúa, có vương huyết dược mạch, hồn nhiên như tờ giấy cá tính càng là cực kỳ thích hợp tinh nghiên đan thuật. Nữ tử này không sở trường chiến đấu, nhưng thuật luyện đan cũng đã ngũ chuyển đỉnh cao. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này Hề Nhiên quả nhiên không đơn giản, một mắt nhìn thấu chính mình thuật luyện đan, đây là người thường không cách nào làm được. Mà lại nữ tử này nói dược hồn hai chữ, chính mình chưa từng nghe nói, tự ý nào đó mà nói, chính mình thay đổi giữa chừng thuật luyện đan, cùng này hề nhiên cách biệt rất nhiều. Đúng vậy, ta thuật luyện đan, xác thực đạt đến ngũ chuyển mức độ, nhưng này cùng ta không quen biết này linh chi lá, có quan hệ gì? Lẽ nào lão sư ngươi không có dạy qua ngươi sao? Linh dược đã đến nhất định phẩm chất, cũng là sẽ ngụy trang. Muốn nhìn rõ linh dược diện mục chân thật, liền cần lợi dụng dược hồn. Lúc này mới không phải thái huyền chi đây, đây chính là thối tinh tử chi. Có người nói chỉ cần ăn vào một mảnh lá, liền có thể rèn luyện thần ma ngôi sao, như ăn vào một cái linh chi thịt, có thể dẫn tinh lực tôi thể, có thể mượn ánh sao chữa thương, cũng có cơ hội hiểu ra tinh quang chi lực. Thối tinh tử chi. Vũ Yên cùng Nguyệt Lăng không hiển nhiên nghe qua vật ấy đại danh, từng cái hoa dung khiếp sợ. Chính là Ninh Phàm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là này ngạc nhiên, chợt hóa thành kinh hỉ. Hắn mặc dù không nhìn ra này thái huyền chi bộ mặt thật, lại cũng đã từng nghe nói thối tinh tử chi đại danh. Một mảnh lá, có thể cô đọng thần ma ngôi sao. Một cái linh chi thịt, có thể dẫn tinh lực đoán thể, tăng lên cảnh giới luyện thể. Thậm chí tại tinh lực tôi thể trong quá trình, có cơ hội một bước hiểu ra cái kia phiêu miểu mênh mông tinh quang chi lực. Nghe đồn đột phá toái hư thiên yêu, mới có thể trưởng khống tinh quang chi lực. Tinh lực chẳng những có thể hòa vào pháp thuật, càng là chữa thương tốt nhất sức mạnh. Mặc dù là thiên yêu đấu pháp lưu lại trọng thương, cũng có thể mượn tinh quang chi lực, chữa thương khỏi hẳn. Ninh Phàm ánh mắt, sâu sắc nhìn phía một bên nữ thi, thần tình kích động. Như chính mình thu được thối tinh tử chi, phải chăng có thể mượn tinh quang chi lực, chữa khỏi nữ thi phá nát thức hải, trợ nàng khôi phục ký ức. Này linh chi, ta không thể không cần. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, gần giống như chuẩn bị lập tức hướng đi Hắc Hùng yêu cầu vật ấy. Chỉ là còn chưa lên đường, hề nhiên ánh mắt, bỗng nhiên rảo hoạt lóe lên. Ngươi biết thối tinh tử chi, chân chính, dùng phương pháp sao? Chân chính phương pháp. Ninh Phàm ngẩn ra, lẽ nào thối tinh tử chi không phải ngoại giới nghe đồn như vậy ăn sống? Tự nhiên có, mà lại nhìn ngươi vẻ mặt, liền dược hồn đều không nghe qua. Tự nhiên là không cách nào chân chính lợi dụng tử chi sức mạnh. Lão sư của ngươi thực sự là không chịu trách nhiệm, cái gì cũng không dạy cho ngươi. Phương pháp gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi mới vừa rồi còn hung ta, còn bắt nạt ta. Muốn biết làm sao dùng tử chi, ngươi phải trước tiên hống ta hài lòng. Hề nhiên được đắc ý vung lên đầu nhỏ,